Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến đây đi, Cẩm Sơn sư huynh đi lên phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói, dựa theo lệ cũ của năm trước, nấu ăn khai vị đều là những đệ tử trung tâm trẻ tuổi luyện tập trước. Trương Tu Bình, Mộ Nguyên Bạch, lần này hai người các ngươi ai lên? Nếu không cùng lên cũng được, hôm nay Cẩm Sơn ta không thèm đếm xỉa đến, cùng các ngươi chơi đến cùng. Đúng như lời hắn ta nói, nên tới rồi sẽ tới, nhưng chuyện đã qua rồi cũng sẽ trôi qua. Không phải là bị đánh sao, dù sao hắn cũng có thể gánh. Cẩm Sơn sư huynh cởi áo khoác lên lôi đài, trực tiếp bày ra bộ dáng thâm quân hái hái, nghiễm nhiên đã vỏ mẻ mẻ lại sức ngã. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nhìn nhau một cái, nhưng đều rất hứng thú. Được rồi, mỗi lần đều chơi với Cẩm Sơn sư huynh, cũng quá vô vị. Trương Tu Bình thở dài, ngươi nói đúng, Trường Xuân Cốc cũng chỉ có Cẩm Sơn sư huynh còn có thể chơi đùa, nhưng chơi nhiều cũng chán ngấy. Mộ Nguyên Bạch cũng thở dài, được rồi, qua vài năm nữa Cẩm Sơn sư huynh đã 60, để cho hắn an an ổn ổn qua đi. Hai người này kẻ sướng người họa, tình cảm ghét bỏ tràn ngập trong lời nói. Cẩm Sơn sư huynh trên lôi đài lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lộn nhào ngã chết. Tư thế của hắn đã bày xong, tâm lý kiến thiết cũng đã làm xong, liền chuẩn bị nhắm mắt cắn răng một cái, nghênh đón mưa to gió lớn. Kết quả bọn họ không chơi với hắn còn chưa tính, thế mà còn ghét bỏ. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Mắt thấy Cẩm Sơn sư huynh tức giận thiếu chút nữa đi qua cùng Trương Tu Bình cùng Mộ Nguyên Bạch quyết đấu, Lý Ngọc Trạch cùng một sư đệ khác vội vàng ra tay giữ hắn lại, vừa khuyên vừa kéo hắn xuống lôi đài. Sư huynh đừng nóng giận, đừng nóng giận, bọn họ không chơi thì đừng chơi, còn phải tránh cho ngài bị đánh một trận đó. Cùng lúc đó, một bên khác, Trương Tu Bình lại không để ý đến phản ứng của Cẩm Sơn sư huynh, nói xong câu kia liền xoay người nói với Vương Lạc Thu, Lạc Thu sư muội, sư tôn nói, tất cả hôm nay đều lấy ngươi làm chủ. Không bằng ngươi quyết định, hôm nay làm sao mở mang kiến thức. Thái độ của hắn vô cùng hòa ái khách khí, chỉ vì hắn biết rõ, có lẽ hiện tại thực lực của hắn vượt xa Vương Lạc Thu. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, thực lực của vị sư muội thiên kiêu này sẽ vượt qua hắn. Sư tôn đã từng ám chỉ cần Lạc Thu sư muội vừa đến linh đài cảnh, liền trực tiếp thu nàng làm đệ tử thân truyền. Tu Bình sư huynh khách khí, Vương Lạc Thu chắp tay đáp lễ lại, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mười mấy đệ tử mới nhập môn của Trường Xuân Cốc. Nhưng mà, những đệ tử Trường Xuân Cốc kia nhìn lên trời, cúi đầu, không ai dám đối mặt với nàng. Vương Lạc Thu nhíu mày không thôi, chậm rãi lắc đầu, Tu Bình sư huynh, bọn họ quá yếu, thắng cũng không thú vị. Trương Tu Bình vẻ mặt cạn lời, ngươi không đánh bọn hắn, ngươi còn muốn đánh ai? Ánh mắt Vương Lạc Thu quét qua mọi người của Trường Xuân Cốc, sau đó lập tức rơi xuống người Cẩm Sơn sư huynh, bình tĩnh nói, nghe nói Cẩm Sơn sư huynh vẫn rất lợi hại, chỉ có hắn. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Vương Lạc Thu vậy mà muốn đánh Cẩm Sơn sư huynh, chuyện này cũng quá điên cuồng đi. Mình biết mà, Vương Thủ Chiết vỗ trán, trong lòng cũng không biết nói gì. Không thể không thừa nhận, tính cách Lục muội muội nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, muốn đánh thì đánh mạnh. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Vương Lạc Thu tổ chức một đám đệ đệ muội muội tiến hành vây công hắn. Cẩm Sơn sư huynh cũng không ngờ mình sẽ bị chỉ tên, trong lúc sững sờ, lại giận quá hóa cười, hảo hảo. Nếu vị sư muội này cảm thấy hứng thú với ta như thế, vậy thì đến đi. Nói xong, gã vén tay áo lên chuẩn bị lên đài lần nữa. Đây cũng quá vũ nhục người. Lão đối thủ Trương Tu Bình cùng Mộ Nguyên Bạch nói muốn đánh hắn, hắn còn lý giải. Nhưng một tiểu nha đầu mới nhập môn cũng dám mở miệng nói muốn đánh hắn. Hôm nay hắn bất chấp tất cả, cũng phải dạy tiểu nha đầu này cách làm người không được. Nhưng mà, bước chân của hắn còn chưa bước ra ngoài, đã bị mấy sư đệ bên cạnh gắt gao túm trở về. Sư huynh, không được a, Cẩm Sơn sư huynh, đừng xúc động là ma quỷ, cái này, Lạc Thu sư muội. Một đầu khác, Mộ Nguyên Bạch cũng vội vàng kéo Vương Lạc Thu sang một bên, thấp giọng khuyên, Cẩm Sơn sư huynh đã gần 60, người phải cho huynh ấy chút mặt mũi. Hay là chúng ta hạ thấp tuổi tác đi, Vương Lạc Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy sư huynh nói cũng có lý, liền gật đầu nói, vậy được rồi 50 tuổi trở xuống đi. Trương Tu Bình sư huynh trong lòng run lên, vội vàng tiến lại nói, Lạc Thu sư muội, người mới 20 tuổi, đánh 50 tuổi trở xuống không quá thích hợp đi. Hay là 30 tuổi, vị sư muội này thiên phú chắc tuyệt, chướng mắt bạn cùng lứa tuổi là rất bình thường. Nhưng Tử Phủ học cung cũng không phải bên ngoài, số lượng người từ 30 đến 40 tuổi thành tựu linh đài cảnh cũng không ít. 50 tuổi, đều đã đắm chìm trong linh đài cảnh rất lâu rồi, ngươi chỉ là một luyện khí cảnh thì đánh như thế nào được. Hơn nữa, Trương Tu Bình hắn cũng đã gần 50 tuổi rồi, trong hàng đệ tử hạch tâm thuộc loại trẻ tuổi, tu vi cũng đạt đến linh đài cảnh tầng 3. Lạc Thu sư muội nói đánh 50 tuổi trở xuống, chẳng phải là đánh luôn cả hắn sao? Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Nghe được lời nói của sư huynh Tu Bình, đôi mi thanh tú của Vương Lạc Thu hơi nhíu lại, có chút không quá tình nguyện. Bất quá, nghĩ đến Tu Bình sư huynh cùng Nguyên Bạch sư huynh bình thường đều rất nói chuyện, nàng cảm thấy vẫn nên cho bọn hắn một cái mặt mũi. Nàng xoắn suýt một lát, cuối cùng vẫn cố gắng hơi lùi lại một bước, 30 tuổi quá trẻ, chỉ 35 tuổi thôi. 35 tuổi, dù vậy, Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luôn cảm thấy Lạc Thu sư muội có nói quá lời hay không? Theo bản năng, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía ba vị thượng nhân trên bầu trời. Huyền Diêu thượng nhân cũng có chút ngưng trọng, bất quá nếu nàng muốn thử một chút, liền để cho nàng thử một chút đi. Cho dù đánh thua, cũng không mất mặt, đồ nhi ngoan, vậy thì đánh cho tốt. Huyền Diêu thượng nhân bình tĩnh nói, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, sư tôn đều làm chỗ dựa cho ngươi. Đa tạ sư tôn, Vương Lạc Thu không buồn không vui đáp lễ, lập tức xoay người nhìn về phía mọi người của Trường Xuân Cốc, cất cao giọng nói, lấy một người từ 35 tuổi trở xuống. Lời vừa nói ra, đám người Trường Xuân Cốc tức giận không thôi. Đúng là kiêu ngạo càn rỡ. Lý Ngọc Trạch phụ trách chiêu mộ lần này không nhịn được nhảy ra, tiểu nha đầu, ta năm nay 34 tuổi, vừa thăng cấp linh đài cảnh chưa được 2 năm, hãy để ta tới lĩnh giáo sự lợi hại của Tiêu Giao Phong. Dứt lời, hắn ta nhảy lên lôi đài đầu tiên. Vương Lạc Thu lại dường như không chú ý tới sự tức giận của hắn, chỉ không nhanh không chậm lên lôi đài, chắp tay nói với Lý Ngọc Trạch, Vương Lạc Thu của Tiêu Giao nhất mạch, xin sư huynh chỉ giáo. Lý Ngọc Trạch giận quá hóa cười, Lạc Thu sư muội, ta lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ phòng ngự của ta, coi như ngươi thắng. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh vỏ cây lớn chừng bàn tay. Vỏ cây kia mặt ngoài hiện đầy nếp uốn, nhìn qua chất phác mà tang thương, thập phần không bắt mắt. Nhưng mà, theo Lý Ngọc Trạch không ngừng đưa huyền khí vào, vỏ cây kia trong nháy mắt bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một bộ áo giáp da cây dày nặng bao trùm toàn thân hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ất mộc huyền khí màu xanh lá chậm rãi lưu chuyển ở mặt ngoài giáp trụ vỏ cây, ngay cả nếp gấp trên vỏ cây gồ ghề cũng phảng phất ánh sáng nhạt, khí tức thâm thúy mà dày nặng. Lạc Thu sư muội, đây là bí thuật của Trường Xuân Cốc cổ thụ giáp trụ. Tu Bình sư huynh nhắc nhở, không những phòng ngự cực kỳ kinh người, nếu không nhanh chóng đánh vỡ, nó còn có thể tự mình lớn lên chữa trị. Vương Lạc Thu gật đầu tỏ vẻ đã biết, mà lúc này, Lý Ngọc Trạch đã lần nữa thúc giục huyền khí của hắn, một cỗ năng lượng lục sắc ngưng tụ như thực chất bay lên trên người hắn, trong giây lát liền khoác lên người hắn một tầng áo khoác dày nặng huyền khí hộ thuẫn màu xanh lá. Ất mộc linh thuẫn, có thể bổ sung năng lượng không ngừng. Nguyên Bạch sư huynh cũng trịnh trọng nhắc nhở, linh thuẫn này cực kỳ khó chơi, có danh xưng là huyền khí bất diệt, linh thuẫn bất phá. Nếu Lạc Thu sư muội bạo phát lực không đủ e rằng rất khó phá vỡ được nó. Trong đám người, Vương Thủ Chiết đang xem cuộc chiến cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Khó trách lúc trước Lung Yên lão tổ bình luận nói bọn họ cực kỳ có thể chống Trường Xuân Cốc. Như thế xem ra, chỉ sợ còn không phải là chống được bình thường. Đa tạ hai vị sư huynh nhắc nhở, Vương Lạc Thu quay đầu lại gật đầu chào hỏi, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, vị Trường Xuân Cốc sư huynh này. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút, ta còn có một dạng. Lý Ngọc Trạch móc ra một mảnh lá non màu bích lục như ngọc, đang tản ra sinh cơ bừng bừng, ngậm ở trong miệng. Trong một mảnh lá non kia lập tức có từng đạo khí tức năng lượng màu xanh lá mà mắt thường có thể thấy được phát ra, chảy xuôi tới toàn thân hắn. Lý Ngọc Trạch, ngươi có biết xấu hổ không vậy? Tu Bình sư huynh tức giận chửi ầm lên, ngươi lấy cớ này để nói phòng ngự, từ từ điệp ra cho mình à? Giao đấu với một sư muội nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, ngươi còn dám dùng cả lá của Trường Sinh Thụ, có mất mặt hay không? Đệ tử Trường Xuân Cốc vốn am hiểu phòng ngự mà không sở trường tiến công, nếu là đệ tử khác đối chiến, bình thường sẽ không cho đối phương cơ hội gia tăng phòng ngự sung túc như thế. Các đệ tử còn lại của Tiêu Giao Phong cũng nhịn không được lớn tiếng khiển trách sự vô sỉ của Lý Ngọc Trạch. Ngọc Trạch sư huynh đã không đánh trả nữa rồi, còn muốn như thế nào? Mọi người của Trường Xuân Cốc cũng không phục, lập tức bắt đầu trả lời mỉa mai. Hai bên cãi vã khiến Vương Lạc Thu khẽ nhíu mày, nàng duỗi một tay ra, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Sư huynh chuẩn bị xong chưa? Vương Lạc Thu bình tĩnh nhìn Lý Ngọc Trạch, thấy Vương Lạc Thu biểu hiện bình tĩnh như vậy, Lý Ngọc Trạch ngược lại có chút ngượng ngùng, cảm giác có phải mình hơi quá rồi hay không? Tuy nhiên, nghĩ đến lời nói ngông cuồng vừa rồi của Vương Lạc Thu, trái tim của hắn ta lập tức lại trở nên cứng ngắc. Hắn cảm thấy bản thân có trách nhiệm để cho tiểu nha đầu này biết cái gì gọi là người ngoài có người, núi cao còn có núi, không thể để cho nàng xem thường Trường Xuân nhất mạch. Sư muội, thỉnh tùy tiện đánh, trong miệng hắn ngậm lá của trường sinh thụ, miệng hàm hồ gật gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin. Vừa dứt lời, Vương Lạc Thu liền động, bất quá trong chốc lát, nàng liền thôi động chiến thể đến cực hạn. Lúc này đây, không những hai mắt của nàng, ngay cả toàn thân cũng bịt kín một tầng năng lượng khí tức xích hồng, giống như là phủ lên một tầng hỏa diễm thiêu đốt vậy. Tuy rằng mỏng, lại tản mát ra uy thế cực mạnh, thừa dịp cả người nàng giống như một con chim hoàng non uy phong lẫm lẫm, mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng vẫn không thể khinh thường. Đây chính là trạng thái nàng thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Không chỉ tiến vào trạng thái chiến thể càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, uy lực cũng không phải trước kia có thể so sánh. Oanh, nàng đánh một quyền vào trên ất mộc linh thuẫn, trên linh thuẫn lập tức nhộn nhạo tầng tầng gợn nước, gần như muốn nghiền nát. Thân hình Lý Ngọc Trạch nhất thời bị một quyền này của nàng đập cho bay ngược ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, Vương Lạc Thu đã nhanh như chớp đuổi theo hắn, hai tay cầm lên, thuận thế ném đi, Lý Ngọc Trạch liền vèo một cái bay về phía bầu trời. Vừa bay một cái, đã bay thẳng lên cao vài chục trượng. Đầu óc choáng váng, Lý Ngọc Trạch đã mất đi khống chế thân thể. Cùng lúc đó, Vương Lạc Thu hung hăng đạp xuống mặt đất một cái, trong nháy mắt đông một tiếng lăng không nhảy lên, trong nháy mắt đã đến trên không của Lý Ngọc Trạch, lập tức rơi xuống phía dưới, hai chân hung hăng dẫm lên người hắn. Oanh, Lý Ngọc Trạch hung hăng nện lên lôi đài giống như đạn pháo. Lôi đài luận võ này chẳng qua là dùng đá bình thường đào ra, một cú đập này, lập tức bị đập đến đá vụn bay loạn. Sắc mặt Lý Ngọc Trạch cũng trắng bệch, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, giữa không trung, Vương Lạc Thu mượn thân hình lực đạo một dẫm này lần nữa kéo lên, trực tiếp đã đến độ cao gần 20 trượng, lập tức thân hình đảo ngược, ra tốc rơi xuống. Nương theo khí thế từ trên trời giáng xuống này, nàng ta đánh ra một quyền. Xúc lực, trên nắm tay của nàng lập tức nở rộ quang mang hỏa diễm, cả người cũng bị bao phủ trong một đoàn hào quang màu đỏ chói mắt, phảng phất sao băng rơi xuống, thế không thể đỡ. Oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, nắm đấm trắng nõn như ngọc của Vương Lạc Thu hung hăng đập trúng Lý Ngọc Trạch. Toàn thân Lý Ngọc Trạch chấn động, gần như trong khoảnh khắc, ất mộc linh thuẫn trên người y bị một quyền đánh nát, áo giáp cổ thụ nhìn như kiên cố không thể phá vỡ kia cũng rạn nứt từng mảnh, lôi đài phía dưới y cũng bị nện ra một cái hố to, vô số đá vụn vẩy ra. Phốc, Lý Ngọc Trạch phun ra một ngụm máu tươi, lá cây trường sinh trong miệng cũng bay lên không trung. Dường như Vương Lạc Thu đã sớm có dự liệu đối với tất cả những chuyện này. Ra xong một quyền, nàng cũng không tiếp tục truy kích, mà bình tĩnh thu quyền đứng ở một bên, thanh âm bình tĩnh nói, Ngọc Trạch sư huynh, xin nghiêm túc một chút được không? Hiện tại chúng ta có thể chính thức bắt đầu luận bàn chưa? Dưới lôi đài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 37, Ngọc Trạch sư huynh, song thủ luân phiên cầy. Sao có thể như vậy chứ? Mặc dù Lý Ngọc Trạch vừa mới tấn thăng linh đài cảnh chưa tới 2 năm, nhưng chung quy cũng là linh đài cảnh. Một thân phòng ngự kia cho dù là để cho linh đài cảnh bình thường đánh, cũng tuyệt đối không có khả năng phá được phòng ngự nhanh như vậy. Cô nương này mới luyện khí cảnh tầng 9, sức bật và sức mạnh lại đáng sợ như thế. Lần đầu tiên nhìn thấy các đệ tử của Vương Lạc Thu xuất thủ, giờ phút này tất cả đều ở trong rung động, vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Các đệ tử mới của Tiêu Dao Phong nhất mạch lại co rúm lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt gợi lên hồi ức. Từng có lúc, bọn họ cũng cảm thấy mình rất lợi hại, mãi đến khi đụng phải Vương Lạc Thu. Được rồi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá là nước mắt. Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Chiến thể của nha đầu này sử dụng càng ngày càng thuần thục, tiến bộ đã vượt xa khỏi dự tính của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, nếu nha đầu này tấn thăng đến linh đài cảnh, sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào? Chậc chậc, xem ra hắn thật sự cần nhiều thêm sức hơn. Đánh không lại lão bà còn chưa tính, đừng để đến lúc ngay cả muội muội cùng đại chất nữ cũng đánh không lại, vậy thì coi như mất mặt a hát. Đồ Lạc Thu ta chẳng những thiên phú xuất sắc, ngay cả ý thức chiến đấu cũng mạnh mẽ như thế, hiểu được lợi dụng hoàn cảnh để sinh ra lực sát thương lớn nhất. Trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ nhỏ dễ dậy. Trên bầu trời, Huyền Diêu thượng nhân nhẹ nhàng vuốt râu, hài lòng gật đầu. Trên mặt hắn vẫn là biểu tình nghiêm túc uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ đắc ý không che giấu được. Trường Xuân thượng nhân nhìn mà trong lòng phiền muộn, so với Vương Lạc Thu, Lý Ngọc Trạch hoàn toàn chính là một giáo tài phản diện. Rõ ràng có được tu vi cảnh giới cường đại hơn, ý thức chiến đấu lại yếu kém như vậy, vừa rồi giống như một con rùa đen bị diều hâu bắt tới giữa bầu trời, sau đó ngã vào trên tảng đá, mai rùa vỡ vụn. Hắn không thể động não sao? Khanh khách, nha đầu kia ngược lại có chút ý tứ. Huyễn Điệp phu nhân ở một bên che miệng cười khẽ, chính là quá mức chính trực rồi, vậy mà không trực tiếp truy kích thắng được chiến đấu. Huyền Diêu thượng nhân cười nói, chắc là không chơi đủ. Hơn phân nửa là như vậy, Huyễn Điệp phu nhân cùng Huyền Diêu thượng nhân ngươi một lời ta một câu, làm cho Trường Xuân thượng nhân sắc mặt càng thêm vi diệu. Đám thượng nhân nói chuyện phiếm không ảnh hưởng đến đại cục phía dưới, lúc này, Lý Ngọc Trạch trên lôi đài cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong trạng thái hoài nghi nhân sinh. Khụ khụ, hắn ta nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, Lạc Thu sư muội, ta thừa nhận ta coi thường muội. Ta thu hồi lời nói trước đó, muội chờ ta khôi phục một chút rồi đánh với muội. Ngọc Trạch sư huynh cứ tự nhiên, Vương Lạc Thu cũng không vội, cứ chắp tay đứng ở một bên, không nhanh không chậm chờ đợi. Lý Ngọc Trạch vừa hộc máu vừa nhặt lá cây trường sinh của hắn về, lại ngậm trong miệng. Năng lượng chữa trị của lá trường sinh không ngừng lan tràn trong lục phủ ngũ tạng của hắn, sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Cổ thụ giáp trụ trên người hắn cũng không lâu lắm một lần nữa sinh trưởng lấp đầy, chỗ nứt nẻ cũng hồi phục lại, lần nữa khôi phục trạng thái phòng ngự tràn đầy. Sư muội chờ một chút. Lý Ngọc Trạch thở hổn hển mấy hơi, huyền khí trong cơ thể lại lần nữa phồn thịnh ra, ngừng tụ ra ất mộc linh thuẫn. Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Thấy hắn như vậy, chúng đệ tử Tiêu Dao Phong tức giận chửi ầm lên. Đám người Trường Xuân Cốc sắc mặt cũng hơi có chút xấu hổ. Bất quá, dù nói thế nào thì Lý Ngọc Trạch cũng là người một nhà, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng người nên lên tiếng cũng phải lên tiếng giúp đỡ một phen. Vì vậy, hai bên lại lần nữa nhấc lên khẩu chiến. Chỉ là bên này đến cùng là sân nhà của Trường Xuân Cốc, cũng không lâu lắm, thanh âm của Tiêu Dao Phong nhất mạch đã bị áp chế xuống, không thể không hành quân lặng lẽ. Lạc Thu sư muội, đến đây đi. Lý Ngọc Trạch không hổ là đệ tử Trường Xuân Cốc, chỉ cho hắn một chút thời gian đã hoàn toàn khôi phục, lại có thể nguyên khí tràn đầy bắt đầu chiến đấu. Sư huynh cẩn thận, ta tới rồi. Vương Lạc Thu vừa dứt lời, liền giống như một con báo vương tấn mãnh xông ra ngoài, tốc độ thân pháp cực nhanh, thậm chí ở nguyên địa bạo liệt ra từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, nàng liền giá lâm bên cạnh Lý Ngọc Trạch, trọng quyền trọng cước liên miên không dứt hướng hắn đánh tới. Lần này, Lý Ngọc Trạch rút kinh nghiệm, không hề thuần túy dựa vào ất mộc linh thuẫn phòng ngự, mà là từng quyền từng cước ngăn cản Vương Lạc Thu, thật sự đỡ không nổi lại dùng ất mộc linh thuẫn chống đỡ một đợt. Kể từ đó, tuy ất mộc linh thuẫn tổn hao không nhỏ, nhưng có thể rất nhanh bổ sung trở về, Lý Ngọc Trạch vẫn luôn ở trong trạng thái phòng ngự tràn đầy. Vương Lạc Thu muốn bắt Lý Ngọc Trạch cũng không dễ dàng như vậy. Lạc Thu sư muội, Lý Ngọc Trạch thần sắc đắc ý, lần này muội có biết năng lực phòng ngự của Trường Xuân Cốc ta không? Thấy thế, chúng đệ tử Tiêu Dao Phong đều có chút lo lắng trong lòng. Trường Xuân Cốc một mạch khó chơi thì khó dây dưa ở đây. Nếu như ngươi không thể nhanh chóng đánh bại tất cả phòng ngự của hắn, sẽ rơi vào trong đánh lâu dài. Mà bàn về đánh lâu dài, Trường Xuân Cốc nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Lý Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nhìn nhau, đều nhịn không được tiếc hận. Lạc Thu sư muội thiên phú kinh người, ý thức chiến đấu cũng mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ, cũng quá tự tin vào bản thân. Trong chiến đấu, sơ suất chính là tối kỵ, sao có thể cho Lý Ngọc Trạch cơ hội thở dốc lâu như vậy? Huyền khí bất diệt, sinh sôi không ngừng, cùng ngươi chiến đấu đến thiên hoang địa lão. Đây cũng không phải là đang nói giỡn, nhưng mà, mặc kệ bọn họ có cảm tưởng gì, Vương Lạc Thu thủy chung không sợ hãi hay không giận, vẫn là chiến đấu vững vàng đánh ra. Những nghị luận xung quanh, tiếc hận thở dài, thậm chí là một ít lời chào phúng cũng không thể chọc nổi nửa điểm gợn sóng trong lòng nàng. Toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung vào chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, mồ hôi trên người Vương Lạc Thu càng ngày càng nhiều, trên người nàng mặc trang phục huyền vũ màu vàng nhạt, đều bất chi bất giác bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng mà, phòng ngự của Lý Ngọc Trạch vẫn ở trạng thái đầy đủ như cũ, một bộ chiến đấu thêm 10 canh giờ cũng không sao cả. Lạc Thu sư muội, không kiên trì được nữa sao? Lý Ngọc Trạch cười hắc hắc nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Chờ ngươi đến linh đài cảnh, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn quá trẻ. Nhận thua đi, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đúng vậy, đã đến lúc kết thúc, đa tạ sư huynh theo ta luyện lâu như vậy. Giọng nói của Vương Lạc Thu mang theo chút thở dốc, giọng điệu vẫn bình tĩnh vô cùng, đạm mạc vô cùng. Dứt lời, không đợi Lý Ngọc Trạch kịp phản ứng, nàng đã hành động. Chỉ thấy nàng đạp một cái xuống đất, thân hình lao về phía Lý Ngọc Trạch nhanh như chớp. Trong lúc huyết dịch sôi trào, khí tức năng lượng màu đỏ thẫm bao trùm toàn thân, khí thế cả người nàng trong nháy mắt tăng vọt, giống như trong nháy mắt biến thành một người khác. Cùng lúc đó, trong đôi mắt bình tĩnh của nàng bỗng nhiên xẹt qua một tia sát cơ kinh khủng. Một cỗ sát khí như thực chất bao phủ Lý Ngọc Trạch trong đó, giống như đang bóp lấy cổ họng hắn, làm nụ cười đắc ý của hắn cứng ngắc ở trên mặt. Sư huynh, ngươi có thể đi chết. Một câu nói nhẹ nhàng rơi vào trong tai của Lý Ngọc Trạch, lại giống như tiếng sấm vang lên, làm cho linh hồn của hắn cũng vì đó mà run rẩy. Sâu trong nội tâm, nỗi sợ hãi dâng lên. Cái gì, nàng muốn giết ta, ánh mắt kia, sát khí kia, nàng không phải đang nói đùa. Lý Ngọc Trạch tâm thần rung động, thân thể cứng ngắc, động tác không tự chủ được mà chậm lại một nhịp. Mà chính cái vỗ này đã tạo thành kết quả chí mạng cho hắn. Vương Lạc Thu đánh ra một khuỷu tay, lập tức đánh tới Ất Mộc Linh Thuẫn chấn động kịch liệt, thiếu chút nữa trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, nàng lại bay lên một cước, đạp hắn lên không trung. Mà thân hình của nàng cũng cùng lúc đó nhảy lên thật cao. Giữa không trung, Vương Lạc Thu một phát bắt được Lý Ngọc Trạch, giống như diều hâu tha xác rùa. Sau một khắc, nàng lôi cuốn Lý Ngọc Trạch đáp xuống, giống như một ngôi sao băng từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Huyết mạch cháy lên ngọn lửa mỏng màu đỏ quấn quanh người nàng, dây dưa cùng Ất Mộc Linh Thuẫn, trên không trung túm ra một đuôi lửa thật dài. Oanh, lôi đài run lên bần bật, vô số đá vụn gào thét bắn tung tóe ra. Các đệ tử chung quanh lôi đài vội vã giơ tay áo che mặt, kìm lòng không được lui về sau một bước. Sau một lát, đợi đá vụn biến mất, đám người lại định thần nhìn lại, chỉ thấy giữa lôi đài lại bị nện ra một cái hố to rộng hai trượng, chỗ sâu nhất ở trung tâm chừng 7-8 thước. Lý Ngọc Trạch cứ như vậy nằm ở chỗ sâu nhất trong hố, thổ huyết ba lần, Ất Mộc Linh Thuẫn đã vỡ nát, ngay cả áo giáp cổ thụ cũng rơi lả tả xuống đất. Linh quang trên giáp trụ kia đã triệt để phai nhạt xuống. Lý Ngọc Trạch hai mắt nhìn trời, ánh mắt mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Thấy thế, chúng đệ tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Đánh rằng co hai khắc, bọn họ cũng đã thấy buồn ngủ, đều cho rằng Vương Lạc Thu cuối cùng sẽ thua trận. Ai có thể nghĩ tới chỉ trong nháy mắt như vậy, cục diện lại thay đổi trong nháy mắt. Chuyện này quả thực quá kinh người. Không ngờ tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngọc Trạch sư huynh, đa tạ. Vương Lạc Thu nhảy ra khỏi hố, nho nhã hành lễ với Lý Ngọc Trạch. Lý Ngọc Trạch toàn thân run lên, thấp giọng nói, Lạc Thu sư muội không phải muốn giết ta sao? Sư huynh nói đùa rồi. Vương Lạc Thu dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn hắn một cái, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng, ta và sư huynh không oán không cừu, giết ngươi làm gì? Lần này Lý Ngọc Trạch có chút hoang mang, nhưng sát khí vừa rồi của Lạc Thu sư muội. Thật ngại quá, giết người và hung thú quá nhiều, sát khí nhất thời không khống chế được. Vương Lạc Thu tùy ý nói, xin sư huynh thứ lỗi. Nàng giải thích như vậy còn không bằng không giải thích, nghe nàng nói xong, Lý Ngọc Trạch nhịn không được dùng mình một cái. Lạc Thu sư muội mới 20 đi, nàng đây là giết bao nhiêu người, bao nhiêu hung thú mới có thể tích lũy ra sát khí đáng sợ như vậy. Thật ra hắn có chỗ không biết, Vương Lạc Thu chẳng qua là khoác lác với hắn mà thôi. Số lượng tán tu tội phạm nàng đánh bại và bắt được đương nhiên không ít, nhưng người tự tay giết chết thật đúng là không có mấy người. Chỉ bất quá, thời điểm nàng thúc giục chiến thể, tản mát ra một cỗ khí tức làm cho người hít thở không thông kia, cùng sát khí cực kỳ tương tự mà thôi. Nhưng những người khác lại không biết Vương Lạc Thu đang khoác lác. Lời vừa nói ra, bất kể là thế hệ trẻ tuổi của Trường Xuân Cốc, hay là thế hệ trẻ Tiêu Giao Phong, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Lạc Thu đều mang theo sự sợ hãi nồng đậm. Lạc Thu sư muội, Lạc Thu sư muội quá lợi hại, chiến đấu công bằng vậy mà đánh bại cả linh đài cảnh. Lúc này, đám người Tiêu Giao Phong cũng phục hồi tinh thần lại, nhao nhao hoan hô cho Vương Lạc Thu. Chính là một chữ, sảng khoái. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài tiếng hoan hô liên miên không dứt. Một đám nữ đệ tử của Vạn Điệp Cốc cũng không ngờ Vương Lạc Thu lại có sức chiến đấu như vậy, dồn dập ghé mắt, kinh ngạc không thôi. Trong lòng Vương Thủ Chiết cũng có chút kiêu ngạo, thật không hổ là Lục muội muội, vậy mà thật sự đã đánh thắng. Bất quá lại nói, Lý Ngọc Trạch này mặc dù tu vi cao, huyết mạch cũng không kém, phòng ngự cũng xuất chúng, nhưng chung quy kinh nghiệm chiến đấu quá mức thiếu thốn. Hơn nữa, không biết có phải là vấn đề của Trường Xuân nhất mạch hay không, thủ đoạn công kích của Lý Ngọc Trạch không đủ nghiêm trọng. Là một người tu hành linh đài cảnh, loại sức chiến đấu này chỉ có thể coi là tạm được, căn bản không thể so sánh với hình nộm yêu ma của linh đài cảnh nơi thí luyện được. Dù sao, với thực lực hiện tại của Vương Lạc Thu, đi khiêu chiến yêu ma khôi lỗi linh đài cảnh còn có chút không đủ, chỉ có nàng đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong mới có khả năng nhất định chiến thắng. Hình thành đối lập rõ rệt cùng Tiêu Giao Phong bên kia náo nhiệt chính là Trường Xuân Cốc bên này. Trên đỉnh đầu bọn người Cẩm Sơn sư huynh phảng phất bao phủ một đoàn mây đen, sĩ khí trầm thấp. Những đệ tử mới thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thật sâu hoài nghi lựa chọn mình gia nhập Trường Xuân Cốc đến tột cùng có chính xác hay không. Trường Xuân Cốc nhất mạch, sao lại yếu như vậy? Trường Xuân Cốc chúng ta đều thích nghiên cứu thực vật, rất ít đem tinh lực đặt ở trên chiến đấu. Hơn nữa, quy tắc của lôi đài thi đấu đối với đệ tử Trường Xuân Cốc mà nói cũng có chút không công bằng. Lục Phi một tiểu học tỷ nhìn không nổi, mở miệng ngăn Tôn Đạo, đệ tử Trường Xuân Cốc chúng ta am hiểu nhất, kỳ thực là chiến đấu phòng ngự trận địa, chỉ cần cho chúng ta chút thời gian, chúng ta có thể đem từng cái thùng sắt kinh doanh trận địa, ai dám tiến vào đều là một chữ chết. Ngược lại là như vậy, Vương Thủ Chiết nghe nói như thế cũng âm thầm gật đầu. Năng lực thúc dục thực vật của những đệ tử Trường Xuân Cốc này mặc dù kém xa hắn, không thể nhanh chóng thúc đẩy thực vật sinh trưởng trong trạng thái chiến đấu, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, bọn hắn vẫn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều thực vật dùng để chiến đấu. Nếu như cho bọn hắn một trận địa, để bọn hắn từ từ kinh doanh, bọn hắn có thể giống như trò chơi phòng thủ, đem trận địa kinh doanh thành một khối thiết đồng, tu sĩ huyền vũ cùng cấp bậc nếu như cắm đầu vào, cơ bản chỉ có phần bị đánh. Xem viện tử kia của Vương Thủ Chiết sẽ biết, hôm nay viện kia đã bị hắn chậm rãi kinh doanh đến một tình trạng tương đối đáng sợ, cho dù là tu sĩ huyền vũ linh đài cảnh nếu như dám xông loạn, kết cục cũng sẽ tương đối thảm thiết. Lời nói của Lục Phi tiểu học tỷ cuối cùng cũng cứu vãn được lòng tin của các đệ tử mới. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Huyền Diêu thượng nhân cũng rất hài lòng với biểu hiện của Vương Lạc Thu, Đồ Lạc Thu ta quả nhiên không phụ sự vất vả tài bồi của ta, ân cần dạy bảo. Trường Xuân thượng nhân ánh mắt sâu kín, cô nương này hôm nay mới nhập môn đi. Huyền Diêu ngươi khi nào thì vất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vả tài bồi dạy bảo rồi. Ha ha ha ha, Huyền Điệp phu nhân nghe được lời này mừng rỡ không chịu nổi, nhất thời cười đến run rẩy cả người. Sắc mặt Trường Xuân thượng nhân nhất thời càng đen hơn, một lúc lâu sau, tiếng cười của Huyền Điệp phu nhân mới ngừng lại. Cô vén mái tóc, phong tình vạn trùng liếc nhìn hai vị thượng nhân bên cạnh, đệ tử mới nhận của Huyền Giao thượng nhân đúng là không tệ. Nhưng bây giờ đến phiên đệ tử nhà chúng ta lên đài rồi chứ. Ha ha ha ha ha, sau khi kiến thức qua thực lực của đồ đệ ta, phu nhân lại vẫn muốn cho đệ tử lên sân khấu, xem ra là tin tưởng 10 phần. Huyền Diêu thượng nhân cao giọng cười một tiếng, trong ánh mắt nhất thời lộ ra chờ mong, như thế, bản thượng nhân kia sẽ mỏi mắt mong chờ. Trường Xuân thượng nhân nghe vậy mặt càng đen hơn, Huyền Diêu vừa mới kiến thức xong, Huyền Điệp phu nhân lại không kịp chờ đợi muốn lên, đây thật sự coi Trường Xuân Cốc của hắn là quả hồng mềm sao. Nhưng ai bảo sức chiến đấu của Trường Xuân Cốc là dày đặc kiểu tóc, năng lực chiến đấu của tu luyện sơ kỳ lôi đài chính là không được. Cho dù khí hắn cũng không có một chút biện pháp nào. Trường Xuân thượng nhân sắc mặt càng không tốt, Huyền Điệp phu nhân ngược lại càng thêm hưng phấn, nàng cười khanh khách không thôi. Bảo bối đầu nhi, đến phiên ngươi lên sân khấu, nhất định phải hảo hảo kiến thức các sư huynh Trường Xuân Cốc. Nàng hướng dưới đài vẫy vẫy tay, vâng, thưa sư tôn. Vương Lạc Tĩnh nghe vậy, chậm rãi bước ra khỏi hàng, chậm rãi đi đến trên lôi đài. Khác với khí tức bá đạo 10 phần của Vương Lạc Thu, khí chất của nàng điềm tĩnh như nước, nhưng lại lộ ra một cỗ lạnh lùng chân chính, từ trong xương cốt lộ ra. Đệ tử Vạn Niệp Cốc Vương Lạc Tĩnh. Vương Lạc Tĩnh thản nhiên nói, kính xin Lý Ngọc Trạch sư huynh khôi phục một phen thật tốt, lại chỉ giáo. Gì, tiểu cô nương đến từ Vạn Niệp Cốc này mà cũng muốn khiêu chiến Lý Ngọc Trạch sư huynh. Dưới lôi đài lập tức xôn xao, Lý Ngọc Trạch vừa mới giãy giụa đứng lên, nghe vậy lập tức lung lay sắp đổ, đầu óc cũng có chút choáng váng. Thế đạo này là thế nào? Hắn trước kia cũng không được hoan nghênh như vậy a. Hiện tại các sư muội thế mà một đám xếp hàng đánh hắn. Lý Ngọc Trạch hắn có tài đức gì, có vinh hạnh đặc biệt này. Trong đám người, Vương Thủ Chiết nhịn không được đỡ chán. Hắn làm sao lại quên, một trong những câu cửa miệng của nha đầu Lạc Tĩnh chính là, Lạc Thu có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Cho nên, Lạc Thu có thể đánh bại Lý Ngọc Trạch, nàng nhất định cũng có thể. Ở điểm này, sợ là ai cũng không khuyên được nàng. Chỉ khổ cho Lý Ngọc Trạch, bị Lạc Thu đánh xong một lần, còn phải bị Lạc Tĩnh đánh thêm một lần nữa. Hắn nhịn không được có chút đồng tình với Lý Ngọc Trạch. Chương 38, muội muội kinh ngạc, tứ ca muốn tới đánh chúng ta. Lý Ngọc Trạch giận dữ cười, được được được, các ngươi đều coi ta là bùn nặn. Tiểu cô nương, người đã muốn khiêu chiến ta, vậy thì động thủ đi. Vương Lạc Tĩnh nhàn nhạt liếc hắn một cái, lắc đầu nói, kính xin Ngọc Trạch sư huynh khôi phục thật tốt một phen. Lý Ngọc Trạch sửng sốt, đúng là vừa buồn cười vừa tức giận. Đây rõ ràng là chê trạng thái của hắn không tốt, đánh không đã ghiền a. Các đệ tử Trường Xuân Cốc khác cũng đều rên rỉ không ngớt. Thế đạo này làm sao vậy? Những đệ tử mới trẻ tuổi này người sao càng thêm ngông cuồng. Các đệ tử Tiêu Giao Phong và Vương Lạc Thu còn đang ở bên kia chúc mừng, nhìn thấy một màn bên này cũng đều âm thầm tặc lưỡi. Ai ya, giọng điệu của tiểu cô nương này không kém Lạc Thu chúng ta. Ánh mắt Vương Lạc Thu hơi động một chút, hừ lạnh một tiếng, quỷ ngây thơ. Trương Tu Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đợi một chút. Vừa rồi nàng ta nói nàng ta gọi là Vương Lạc Tĩnh. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vương Lạc Thu, mỗi người đều kinh nghi bất định. Không phải chứ, thật sự không giống như bọn họ nghĩ chứ. Các ngươi đoán không sai, nàng ấy chính là tỷ tỷ ngây thơ của ta, lớn hơn ta một tuổi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Vương Lạc Thu vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, giọng nói tùy ý như đang thảo luận xem cơm trưa hôm nay có ngon hay không. chúng đệ tử Tiêu Dao Phong lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn Vương Lạc Tĩnh trên đài một chút, lại nhìn Vương Lạc Thu, trong lòng mỗi người một mảnh bi thương. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hai tỷ muội đều là thiên kiêu sao? Hai cái tên không những người của Tiêu Dao Phong chú ý tới, ngay cả chúng đệ tử của Trường Xuân Cốc cũng đều nghị luận, thì ra chỉ là một đôi tỷ muội. Trách không được các loại nghị luận như thế không dứt bên tai. Nghe tiếng bàn luận dưới đài, Lý Ngọc Trạch trên lôi đài cũng giật mình phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Muội muội đã lợi hại như vậy, chẳng phải tỷ tỷ càng lợi hại hơn sao? Lúc này, hắn ta không dám khinh thường nữa, thành thành thật thật nói, sư muội muốn khiêu chiến, vậy thì chờ ta khôi phục một chút vậy. Dứt lời, hắn liền thành thành thật thật luyện khí, đả tọa khôi phục. Ngay khi Lý Ngọc Trạch vừa khôi phục, lại có đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch đến bái phỏng, đương nhiên là theo thói quen mở mang kiến thức. Có điều Nguyên Thủy thượng nhân của bọn họ lại không tới, hiển nhiên chỉ là kiến thức bình thường. Thấy thế, các đệ tử Trường Xuân Cốc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự sợ có thêm một Vương Lạc Xuân, Vương Lạc Hạ, Vương Lạc Đông gì đó, vậy Lý Ngọc Trạch sư huynh của bọn họ quá thảm rồi. Các đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch cũng không nghĩ tới trong Trường Xuân Cốc lại có ba vị thượng nhân ở đây, vốn khí thế hùng hổ trong nháy mắt liền suy sụp. Sau khi bái kiến ba vị thượng nhân liền thành thành thật thật ở một bên quan chiến, cũng không dám tùy ý làm ầm ĩ. Huyền Phù lão tổ và Liễu Nhược Lôi vốn là Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, lần này các nàng cũng tới tham gia náo nhiệt. Liễu Nhược Lam cũng ở trong đám người, nhìn Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh trên lôi đài, lại nhìn bốn phía xung quanh. Vương Thủ Chiết phất tay với nàng, nơi này, rất nhanh, bốn người đã tụ tập lại với nhau. Nương tử, không phải nàng cũng đến Trường Xuân Cốc để mở mang kiến thức chứ? Vương Thủ Chiết nhìn Liễu Nhược Lam cười nói. Liễu Nhược Lam che miệng cười một tiếng, chuyện vừa rồi ta đã nghe nói rồi, Lạc Thu muội muội nhà chúng ta đúng là lợi hại. Tuy nhiên bản thân ta không thích chém chém giết giết, cũng không chính thức gia nhập dòng sông Tứ Thủy Thiên Hồ, chỉ là tới xem náo nhiệt. Không biết tại sao, Vương Thủ Chiết âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nương tử không gây chuyện, cái gì cũng dễ nói. Nếu nàng muốn gây chuyện, Cẩm Sơn sư huynh xuống dưới cũng không tốt. Bây giờ đến lượt Lạc Tĩnh muội muội mở mang kiến thức chưa? Liễu Nhược Lam nhìn về phía lôi đài, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hứng thú cùng hưng phấn. Tuy nàng không có hứng thú với đánh đánh giết giết, nhưng vẫn thích xem náo nhiệt. Nương tử chú ý một chút, Vương Thủ Chiết nhắc nhở, bọn họ hiện tại đang ở trong Trường Xuân nhất mạch quan chiến. Thấy xung quanh không ngừng có ánh mắt khác thường đánh úp lại, Liễu Nhược Lam vụng trộm lè lưỡi, thanh tú động lòng người đứng bên cạnh Vương Thủ Chiết, thành thành thật thật xem náo nhiệt. Thấy thế, các sư huynh Cẩm Sơn lập tức ghé mắt nhìn Vương Thủ Chiết. Tiểu tử này quyến rũ các sư muội của Trường Xuân Cốc không nói, hiện tại rõ ràng lại cấu kết với Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Tuy nhiên, cho dù bọn họ có ý kiến cũng chỉ dám nuốt vào trong bụng. Bởi vì bọn họ đều nhận ra vị bên cạnh Vương Thủ Chiết kia, chính là Liễu Chỉ Phù đệ tử hạch tâm của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Mặc dù Liễu Chỉ Phù không dễ chiến, nhưng thu thập bọn họ một chút thì vẫn dễ như trở bàn tay. Tạm thời không đề cập tới việc này, bản lĩnh của đệ tử Trường Xuân Cốc tạm thời không nói, nhưng sức khôi phục này thật sự hết sức kinh người. Chỉ thời gian một khắc đồng hồ, Lý Ngọc Trạch sư huynh đã hoàn toàn khôi phục, lại trở nên sinh khí dồi dào. Lạc Tĩnh sư muội, người không ngại ta mặc giáp trước chứ? Lý Ngọc Trạch dứt khoát đem ra mặt dày đến tận đáy. Sư huynh cứ tự nhiên, Vương Lạc Tĩnh lơ đễnh nói. Vậy sư huynh không khách khí. Lý Ngọc Trạch lại lần nữa lấy ra vỏ cây cổ thụ kia, đưa huyền khí vào. Tàn giáp của cổ thụ giáp trụ rất nhanh lan tràn khắp toàn thân hắn. Trải qua thời gian dài tự mình chữa trị như vậy, cổ thụ giáp trụ này không ngờ đã chữa trị được 7-8 phần, ngoại trừ mặt ngoài còn tồn tại không ít vết rạn, trên đại thể không có bao nhiêu khác biệt so với lúc trước. Năng lực tự chữa trị của cổ thụ giáp trụ rất mạnh, bởi vậy có thể thấy được. Kế tiếp chính là ất mộc linh thuẫn và trường sinh thụ diệp. Sau khi toàn bộ trang bị cộng lại, hắn còn cảm thấy không an tâm, dứt khoát lại móc ra mấy viên trái cây màu đỏ thẫm. Trái cây kia lớn chừng quả đấm, bề ngoài là do từng mảnh lân giáp xếp chồng thành, tản ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Vừa lấy ra mấy quả này, trên mặt Lý Ngọc Trạch lập tức hiện lên vẻ đau lòng. Hắn vất vả 10 năm khổ cực, cũng chỉ bồi dưỡng ra 7 quả này. Lần này lấy ra 3 quả, hắn lại phải tốn nhiều năm mới có thể bù đắp thiếu hụt, sao có thể không đau lòng. Hỏa Long quả, nhưng mà, các học tỷ Vạn Điệp Cốc nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhao nhao giận dữ mắng, Lý Ngọc Trạch ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại lấy Hỏa Long quả ra đối phó với học muội. Cũng có học tỷ vội vàng nhắc nhở Vương Lạc Tĩnh, Lạc Tĩnh sư muội, người nhất định phải cẩn thận Hỏa Long quả kia. Nó sẽ nổ mạnh, dịch nhờn thuộc tính hỏa tóe ra còn có thể dính ở trên thân người thiêu đốt ra tầng tầng hỏa diễm, vô cùng khó chơi. Đa tạ học tỷ nhắc nhở, Vương Lạc Tĩnh vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Vương Thủ Chiết nghe được ba chữ Hỏa Long Quả, lại suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Hết cách, ba chữ này thật sự quá xuất hiện. Bất quá từ phản ứng của các học tỷ Vạn Điệp Cốc mà xem, uy lực của Hỏa Long Quả này chỉ sợ không thấp. Sau khi hắn cười xong cũng lập tức hứng thú. Xem ra, Trường Xuân Cốc nhất mạch không phải là không có sức chiến đấu, mà là những thực vật có lực công kích mạnh kia bồi dưỡng vô cùng không dễ dàng, bình thường căn bản không nỡ lấy ra dùng. Ngọc Trạch sư huynh chuẩn bị xong chưa? Vương Lạc Tĩnh hỏi. Trong miệng Lý Ngọc Trạch ngậm lá cây trường sinh, nói chuyện bất tiện, đành phải hàm hồ gật gật đầu, Lạc Tĩnh sư muội cứ việc ra tay. Vương Lạc Tĩnh gật đầu, sau đó không chút do dự ra tay. Phong cách tác chiến của nàng và Vương Lạc Thu hoàn toàn là hai thái cực. Còn chưa bắt đầu đánh, thân hình của nàng đã nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó, trong tay nàng cũng có thêm một cây trùng địch. Đem sáo trùng đặt ngang trước mặt, nàng từ từ thổi, tiếng sáo cao tần lập tức nhộn nhạo trong không khí. Ong ong ong, trong tiếng vỗ cánh trầm thấp, một đám tử tinh linh phong xuất hiện ở trên bầu trời, như mây đen che khuất mặt trời bay về phía Lý Ngọc Trạch. Những tử tinh linh phong này đều có kích thước lớn hơn tử tinh linh phong bình thường rất nhiều, trên người chúng hiện ra tinh mang màu tím, chân núi như đao, miệng mấp máy, mấy trăm con hợp lại một chỗ quả thực giống như là che khuất bầu trời, không chỉ thị giác cực kỳ có lực trùng kích, sức chiến đấu cũng tương đương kinh người. Ở dã ngoại, coi như là người tu hành linh đài cảnh, gặp phải đàn ong cấp bậc như thế cũng phải đi đường vòng. Linh trùng sư, ai ya, thì ra là một linh trùng sư chiến đấu. Lại có thể khống chế bầy ong quy mô như thế, linh thức của nàng cường đại đến trình độ nào. Nhìn thấy một màn này, đám người Trường Xuân Cốc nhất thời biến sắc, nhao nhao kinh hãi không thôi. Một đám nữ đệ tử Vạn Điệp Cốc trước đó đã thấy phong cách chiến đấu của Vương Lạc Tĩnh, lúc này lại nhịn không được chật chật cảm khái, thật không hổ là Lạc Tĩnh học muội. Lý Ngọc Trạch cũng bị giật nảy mình, không nghĩ tới Vương Lạc Tĩnh lại là linh trùng sư, hơn nữa còn là linh trùng sư rất cường đại, chỉ là luyện khí cảnh tầng 9 lại có thể chỉ huy đàn ong khổng lồ như thế. Chỉ tiếc, những bầy ong này vô dụng với hắn. Lý Ngọc Trạch nở nụ cười. Quả nhiên, toàn bộ bầy ong kia đều bị ngăn bên ngoài ất mộc linh thuẫn, mặc cho chúng nó công kích ất mộc linh thuẫn thế nào cũng không hề có tác dụng, chỉ là phía trên đụng ra một chút hoa văn sóng nước, giống như là một trận mưa. Trên thực tế, cho dù công phá được ất mộc linh thuẫn, cũng còn có một tầng cổ thụ áo giáp càng lợi hại hơn đang chờ bọn chúng. Ai, phiền phức lớn rồi. Các học tỷ Vạn Điệp Cốc đều bênh vực bất bình thay Lạc Tĩnh. Bầy ong này nếu như nhằm vào linh đài cảnh khác, hiệu quả sát thương quả thật không tệ, nhưng đối phó với đám rùa đen của Trường Xuân Cốc lại là lực bất tòng tâm. Hừ, trên lôi đài, Vương Lạc Tĩnh cũng ý thức được điểm này. Nàng thu sáo trùng lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không bị ảnh hưởng gì. Sau một khắc, tay ngọc của nàng lật một cái, trong lòng bàn tay non mềm xuất hiện một con cóc màu đỏ lớn chừng bàn tay. Xích cương hỏa thiềm, Vương Thủ Chiết ngẩn người, ý thức được nha đầu này lại bắt đầu liều mạng. Nhưng mà lần này hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng. Bây giờ Vương Lạc Tĩnh đã không còn là nàng lúc trước nữa, nàng không những tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh tầng 9 mà còn dựa vào dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp thức tỉnh huyết mạch của bản thân đến tầng thứ 2, đồng thời đạt đến tư chất thượng phẩm đinh đẳng, khống chế con xích cương hỏa thiềm này đã không còn cần máu huyết khu động nữa. Vương Lạc Tĩnh tập trung tinh thần vận chuyển linh thức tới cực hạn, tâm thần tương liên với xích nghiễn hỏa thiềm. Tiếp theo trong nháy mắt, con cóc màu đỏ lớn chừng bàn tay liền lạch cạch một tiếng nhảy đến trên lôi đài, lập tức đón gió lớn lên, trong giây lát liền biến thành con ngé con lớn nhỏ, phát ra khí tức nóng bỏng đáng sợ. Là tà cổ dựa vào thôn vệ hỏa sát khí tiến giai, nó trời sinh đã mang theo sát khí cường đại, ngay cả trong hô hấp cũng mang theo tà độc, nếu như tu vi huyền vũ giả quá thấp hoặc là phương pháp thao túng không đúng, không đợi đả thương địch thủ, sợ là sẽ tự tổn hại 800. Nhưng giờ phút này, nó ở trước mặt Vương Lạc Tĩnh lại ngoan ngoãn như một con cóc bình thường. Bò, ò, xích phường hỏa thiềm phát ra tiếng châu kêu, chấn động màng nhĩ mọi người run lên nhẹ nhẹ. Nó nhảy vọt một cái liền bổ nhào tới trước người Lý Ngọc Trạch, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ. Đây là huyền kỹ chiêu bài xích viêm hỏa thiềm xích diễm hỏa độc. Cái này, Lý Ngọc Trạch trợn to mắt, đây là cái quỷ gì? Ngọc Trạch sư đệ mau lui lại, Cẩm Sơn sư huynh ở dưới đài khẩn trương vạn phần hô to, đây là xích nhu hỏa thiềm, là một loại hỏa độc cổ dị thường hung mãnh. Nhưng lúc này, cho dù Lý Ngọc Trạch muốn lui cũng đã chậm một bước. Hỏa diễm màu đỏ đã hung hăng đụng vào ất mộc linh thuẫn. Trong chốc lát, ất mộc linh thuẫn giống như gặp phải thiên địch trực tiếp bị ăn mòn thiêu đốt một mảng lớn, chỗ biên giới còn đang không ngừng thiêu đốt, sụp đổ, cũng điên cuồng lan tràn ra chung quanh. Ất mộc linh thuẫn thuộc về mộc hệ linh thuẫn, sợ nhất chính là hung hỏa công kích. Gần như chỉ trong mấy hơi thở, ất mộc linh thuẫn đã bị thiêu đốt thành hư vô, ngay cả một chút khí tức còn sót lại cũng không còn. Nhưng mà sự tình đến nơi này còn chưa kết thúc. Xích Diễm hỏa độc dư thế chưa dứt, trực tiếp liếm láp đến trên giáp trụ cổ thụ. Trong chốc lát, trên giáp trụ cổ thụ liền giấy lên tà hỏa đỏ thẫm. Vỏ cây cổ thụ đầy nếp nhăn giống như là bị hấp thu sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng héo rũ, màu sắc cũng bắt đầu trở nên u ám. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, giáp trụ cổ thụ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Xích Diễm hỏa độc cũng nhanh chóng lan tràn đến trên người Lý Ngọc Trạch. Lý Ngọc Trạch phát hiện không ổn, vội vàng khoát tay nhận thua, đừng đốt. Đừng đốt, ta nhận thua, hắn xoay người liền nhảy xuống lôi đài. Thấy thế, Phương Lạc Tĩnh lập tức điều khiển Xích Nhu hỏa thiềm dừng công kích. Mặc dù Lý Ngọc Trạch nhảy xuống lôi đài sống được một mạng, nhưng áo giáp cổ thụ đã bị đốt thành cho bụi, tóc và trên người cũng nhiều chỗ bị bỏng, hỏa độc cũng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Bên ngoài thân thể hắn kinh lạc mơ hồ phiếm màu đỏ thẫm, nhìn qua cực kỳ không bình thường. Cũng may Trường Xuân nhất mạch phòng ngự mạnh mẽ, kháng độc tính cũng mạnh, theo năng lượng lá cây trường sinh từng lớp lưu chuyển, hỏa độc không ngừng bị xua tan, vết thương trên người hắn vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi hồi phục, độc khí không bình thường kia trên người cũng dần dần biến mất. Không thể không thừa nhận, Trường Xuân nhất mạch tuy rằng sức chiến đấu bình thường, nhưng năng lực kháng kích và sức hồi phục thật sự không tầm thường. Trong lúc nhất thời, bên dưới võ đài lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị uy lực của Xích Hộc hỏa thiềm thư dọa. Nếu như nói Ất Mộc Linh Thuẫn và cổ thụ giáp trụ khắc chế bầy ong độc trùng, vậy Xích Ký hỏa thiềm lại khắc chế thủ đoạn phòng ngự của Trường Xuân cốc nhất mạch. Trên bầu trời, Huyền Điệp phu nhân đắc ý nhíu mày lại, mặt mày lộ vẻ hài lòng. Huyền Diêu thượng nhân cũng cảm khái không thôi, chúc mừng phu nhân thu được một vị đồ đệ tốt. Đâu có đâu, đồ đệ của Huyền Diêu thượng nhân cũng không kém. Huyền Điệp phu nhân cười tủm tỉm trả lời một câu, hai người cứ như vậy thổi phồng lẫn nhau, chỉ có Trường Xuân thượng nhân sắc mặt phát khổ, lâu như vậy, đây hình như là lần bị đánh mặt nghiêm trọng nhất của Trường Xuân cốc. Thôi thôi, trở về vẫn là nghĩ biện pháp thật tốt tăng lên một chút sức chiến đấu của các đệ tử mới a. Đáng tiếc công pháp Trường Xuân cốc có tính hạn chế của nó. Trên lôi đài rất khó phát huy ra uy lực chân chính, ngược lại sau khi tu luyện tới thiên nhân cảnh, hạn chế phương diện này sẽ ít đi rất nhiều, nhưng công kích vẫn không phải hạng mạnh. Lúc này, chúng đệ tử dưới lôi đài cũng phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu ủng hộ, nhất là các sư tỷ sư muội của Vạn Điệp Cốc, càng hưng phấn không thôi. Vương Lạc Tĩnh lại là một bộ dáng không sợ hãi, chỉ là từ xa nhìn thoáng qua Vương Lạc Thu, giống như là đang nói ta đánh nhanh hơn ngươi. Hừ, Vương Lạc Thu ánh mắt rùng mình. Chậm rãi đi lên đài, ngũ nha đầu, mượn lôi đài Trường Xuân cốc này. Hai người chúng ta luận bàn như thế nào? Lục nha đầu, Vương Lạc Tĩnh không chịu yếu thế, so thì đấu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong không khí phảng phất có tia lửa văng khắp nơi, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên. Nhìn thấy hai nha đầu kinh tài tuyệt diễm như thế giống như muốn đánh nhau, chúng đệ tử Trường Xuân cốc nhất mạch chẳng những không có hưng phấn, ngược lại sĩ khí càng thêm hạ thấp. Cẩm Sơn sư huynh trấn an, nếu Trường Xuân cốc chúng ta nhất mạch đánh nhau thì hoàn toàn chính xác đánh không lại bọn họ, nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình. Các đệ tử mới mừng rỡ, Cẩm Sơn sư huynh, chúng ta có ưu thế gì? Trường Xuân chân quyết của chúng ta có hiệu quả tẩm bổ cực mạnh đối với thân thể, dưới cảnh giới tu vi ngang nhau, chúng ta tuyệt đối là người sống lâu nhất. Chư vị đệ tử mới nghe vậy không cảm thấy cao hứng, ngược lại sĩ khí càng thêm suy sụp. Đánh nhau cũng đánh không lại người ta, chỉ sống được lâu có ích lợi gì? Không phải chính là con rùa đen sao? Ai, thấy thế, Vương Thủ Chiết khẽ thở dài. Rốt cuộc Trường Xuân thượng nhân cũng có ơn chỉ điểm với hắn, xem ra, lần này không ra mặt là không được. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đi lên lôi đài, nói với Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu, Vương Thủ Chiết, học tử ngoại đạo của Trường Xuân cốc nhất mạch, đặc biệt đến để kiến thức thực lực của hai vị cô nương. Cái gì? Vương Lạc Thu đang giằng co, Vương Lạc Tĩnh vừa nhìn thấy tứ ca ca ra sân, lập tức đều choáng váng. Chương 39, Trụ Hiên, Thủ Tâm, Song Linh Bá Đạo, không chỉ các nàng khiếp sợ, đệ tử của Tiêu Giao Phong nhất mạch, Vạn Điệp Cốc nhất mạch cũng đều khiếp sợ không thôi. Đôi tỷ muội này đã hung tàn như thế, lại còn có người đi lên khiêu chiến. Trường Xuân Cốc nhất mạch dưới 35 tuổi, chỉ sợ rất khó có người đánh thắng bọn họ a. Đây không phải là tự tìm ngược sao? Cái này, Cẩm Sơn sư huynh đang trấn an các đệ tử mới cũng choáng váng, vội vàng muốn khuyên bảo Vương Thủ Chiết. Tiểu tử thúi, người đừng đi lên tìm chết a. Tuy hắn rất ghen tị với Vương Thủ Chiết lớn lên oai hùng tuấn lãng, nhưng chung quy Vương Thủ Chiết cũng là học sinh ngoại đạo của Trường Xuân cốc nhất mạch, hắn sao có thể nhẫn tâm, trơ mắt nhìn hắn tự tìm đường chết chứ. Những học tỷ đã nhận được chỗ tốt của Vương Thủ Chiết cũng sốt ruột, em trai Chiết học Thủ Chiết, em đừng làm càn. Ngay cả Ngọc Trạch sư huynh cũng đánh không lại bọn họ, em một học sinh ngoại đạo đánh như thế nào. Thủ Chiết học đệ mau xuống đây, các nàng quá nguy hiểm. Ngay cả Lục Phi tiểu học tỷ vẫn luôn hờn dỗi ở bên cạnh cũng khẩn trương không thôi, hắn đã xảy ra chuyện, sau này biết đi đâu mua thuốc hộ ra. Thấy bọn họ quan tâm mình như vậy, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng vui mừng không thôi. Mặc dù sức chiến đấu của Trường Xuân Cốc nhất mạch không mạnh, nhưng ít ra tâm địa cũng không tệ lắm, không uổng công mình cố ý ra mặt vì bọn họ. Ha ha, trên bầu trời, Huyền Diêu Thượng Nhân thấy cảnh tượng này, không nhịn được cười nhạo hai tiếng, tiểu tử này còn là một học sinh ngoại đạo, không ngờ cũng muốn khiêu chiến hai vị thiên kiêu. Huyền Diêu Thượng Nhân, ngươi đừng coi thường hắn. Huyền Điệp Phu Nhân cười khanh khách không dứt, người này mặc dù nhìn không ra tuổi tác, nhưng cũng đã đạt đến linh đài cảnh, nói không chừng có cơ hội thắng. Tuy Vương Thủ Chiết đeo liếm tức bội cao giai, nhưng mà đến trước mặt người cùng cấp bậc với thượng nhân, đeo nhẫn liếm tức cao cấp hoàn toàn không khác gì không đeo. Linh đài cảnh thì thế nào, cuối cùng chỉ là một học sinh ngoại đạo. Huyền Diêu Thượng Nhân lắc đầu khẽ cười nói, Lý Ngọc Trạch kia còn là đệ tử ưu tú, hạch tâm trong tương lai còn không phải bị bại sạch sẽ hay sao? Học tử ngoại đạo thì sao? Trường Xuân Thượng Nhân âm u liếc mắt nhìn, ai nói học sinh ngoại đạo yếu hơn đệ tử hạch tâm? Hắn cũng có chút ngoài ý muốn đối với Vương Thủ Chiết ra sân. Nói ra, hắn đối với tiểu tử này cảm giác rất không tệ, thậm chí còn động ra ý niệm thu hắn làm đệ tử hạch tâm. Nếu không phải Vương Thủ Chiết cự tuyệt sự mời chào của hắn, tiểu tử này hiện tại đã là đệ tử hạch tâm. Điều duy nhất khiến hắn bận tâm chính là Vương Lung Yên. Vương Lung Yên để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc, dù sao cứ cách 3 năm, hắn đều sẽ nghe nói Vương Lung Yên lại đánh ai đệ tử nhà mình. Bàn về thương tổn gây ra cho Trường Xuân Cốc, Vương Lung Yên so với hai tiểu cô nương trước mắt này chỉ mạnh hơn chứ không kém. Đợi đã, Trường Xuân Thượng Nhân bỗng dưng cảm giác được có một tia không thích hợp. Hai vị tiểu cô nương này đều họ Vương, Vương Lung Yên cũng đều họ Vương, giữa bọn họ sẽ không có quan hệ gì chứ. Trên thế giới này có rất nhiều người họ Vương, dưới tình huống bình thường hắn căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng tình huống hôm nay quỷ dị, thật đúng là khó nói. Trong đôi mắt Trường Xuân Thượng Nhân lóe lên tinh quang, lúc này, trên lôi đài lâm vào khiếp sợ và mộng bức, Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu cuối cùng cũng phản ứng lại. Vương Lạc Tĩnh trước tiên chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, Lạc Tĩnh bái kiến tứ ca ca. Vương Lạc Thu cũng vội vàng hành lễ, sau đó lại nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, tứ ca ca, vậy mà muốn ra mặt thay Trường Xuân Cốc. Hai cô gái hai tiếng tứ ca ca vừa ra, chính các nàng không cảm thấy có cái gì, những người xung quanh đều sợ ngây người. Sao có thể, bọn họ lại là người một nhà, nhất là mọi người của Trường Xuân Cốc nhất mạch càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đệ tử ngoại đạo, lại là ca ca của hai thiên kiêu này. Quả nhiên, trên bầu trời, trong lòng Trường Xuân Thượng Nhân lục bục một chút, dĩ nhiên thật sự là người một nhà. Huyền Diêu Thượng Nhân cùng Huyền Điệp Phu Nhân bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước kia khi thu đồ đệ, các nàng đã từng xem qua tư liệu xuất thân đồ nhi, chính là thế gia bát phẩm sinh ra trong trấn nhỏ ở thành Biên Thùy. Gia thế thanh bạch, tổ tiên mấy chục đời đều điều tra rõ ràng. Nhưng thế gia như vậy, xuất ra một thiên kiêu đã là vận khí cao nhất, hôm nay xuất ra hai người, có thể xem như tổ tiên thắp hương. Tên đệ tử ngoại đạo này, chỉ sợ không thể là. Đúng vậy, không phải. Trên lôi đài, Vương Thủ Chiết lại không bị phản ứng của bọn họ ảnh hưởng. Nhìn xem lời của các ngươi, hắn lạnh nhạt cười, ta mặc dù là đệ tử ngoại đạo, nhưng cũng coi như là nhất mạch của Trường Xuân Cốc, tự nhiên không muốn các ngươi dương oai ở trên địa bàn của chúng ta. Vương Lạc Thu tức giận phồng má lên, có chút ủy khuất, tứ ca ca, huynh đây là đang khi dễ người. Đúng vậy, chúng ta khó có cơ hội thể hiện một chút. Vương Lạc Tĩnh ánh mắt sâu kín, giống như giận mà không giận mà nũng nịu, người đi ra không phải cướp danh tiếng của chúng ta sao? Quá khi dễ người, gì, đệ tử hai mạch Vạn Điệp Cốc và Tiêu Giao Phong đều trợn tròn mắt. Rất nhiều đệ tử mới nhập môn đã coi Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu là thần tượng, cảm thấy các nàng bá khí và uy vũ như vậy, có khí thế vô địch đẩy ngang đồng đại. Có thể nói là tấm gương của chúng ta, nhưng không ngờ tứ ca ca của bọn họ vừa lên, hai nữ hài vô cùng khí phách không ngờ lại làm núng. Đây quả thực là lật đổ tưởng tượng của bọn họ. Bất kể như thế nào, ta cũng dưới 35 tuổi. Vương Thủ Chiết khẽ cười nói, các ngươi có thể vì nhất mạch của mình đến Trường Xuân Cốc ta mở mang kiến thức. Tất nhiên ta cũng có thể ra mặt vì Trường Xuân Cốc, cho các ngươi mở mang kiến thức. Như vậy đi, tứ ca cũng không khi dễ các ngươi, hai người các ngươi cùng tiến lên. Thủ Chiết học đệ nói rất đúng, lời này nói quá khí phách, lời này vừa nói ra, rất nhiều học tỷ của Trường Xuân Cốc nhất mạch đều hoan hô lên. Cẩm Sơn sư huynh vốn cũng muốn ủng hộ hai tiếng, nhìn thấy một đám học muội nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ánh mắt đều sáng lên, lập tức nuốt lời trở lại. Ai, những học muội này còn quá trẻ, không biết nam nhân có bộ dạng đẹp đều không đáng tin cậy. Nhớ ngày đó, ai? Cẩm Sơn sư huynh âm thầm lắc đầu, tựa hồ bị gợi lên chuyện cũ gì đó, cả người đều trở nên tang thương thêm vài phần, một bộ dạng như cố sự. Nhưng mà Trường Xuân Cốc bên này cao hứng, đệ tử Vạn Điệp Cốc và Tiêu Dao Phong hai mạch lại khó chịu. Lạc Tĩnh sư muội, Lạc Thu sư muội, không cần quan tâm hắn là mấy ca ca của các ngươi. Hiện tại là liên quan đến vinh dự của các phong các mạch, nên đánh tay mềm. Sư tôn đang ở trên trời nhìn đấy. Lúc này, đệ tử hai mạch cũng bất chấp việc tranh đấu với nhau, nhao nhao chỉ mũi nhọn về phía Vương Thủ Triết, ai nấy đều không phục la lên. Nhưng mà, tiếng la hét của bọn họ cũng không có tác dụng gì. Hai tỷ muội trên đài không hề bị lay động, muội mới không muốn đánh với tứ ca ca đâu, tứ ca ca vẫn là đi mở mang kiến thức những người khác đi. Vương Lạc Tĩnh ánh mắt sâu kín liếc Vương Thủ Triết một cái, xoay người không chút do dự xuống sân. Vương Lạc Thu ngược lại hơi do dự một phen, cuối cùng vẫn nói, hôm nay thời cơ không thích hợp, sau này muội muội hãy lĩnh giáo cao chiêu của tứ ca ca đi. Cáo từ, dứt lời, nàng cũng quay đầu xuống lôi đài. Kỳ thật cũng không phải là không thể đánh, dù sao bình thường nàng cũng không ít lần luận bàn với tứ ca ca, chính là sau khi đánh, tất nhiên sẽ tổn hại hình tượng nữ đế tương lai của nàng. Bởi vì kết quả tất nhiên rất thảm, thấy hai nữ hài đều không nói hai lời xuống lôi đài, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhất mạch Vạn Điệp Cốc trầm mặc, Tiêu Dao Phong nhất mạch cũng trầm mặc, chỉ có sĩ khí của Trường Xuân Cốc đã phấn chấn lên không ít, cảm thấy Vương Thủ Triết giúp bọn họ kéo lại không ít mặt mũi. Tuy đánh cũng chưa đánh đã thắng, luôn cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn thua. Thôi thôi, Vương Lạc Thu phụ trách dẫn đội cười nói, rốt cuộc cũng là người một nhà, người không muốn đánh nhau với ca ca cũng là bình thường. Hôm nay chúng ta cho hắn một cái mặt mũi. Đi thôi, mọi người đi Huyền Băng Điện mở mang kiến thức. Nhắc tới Huyền Băng Điện, các sư huynh đệ Tiêu Dao Phong nhất mạch đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn kích động. Bởi vì Huyền Băng Điện từ trước đến nay cường thế, đa số thời gian đều là bọn hắn đi kiến thức người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.